Với nhiều hành khách, việc kiểm tra tính chân thật là không dễ, nhất là khi không có gì gắn họ với điều khả nghi. Nhưng trường hợp Hartman thì lại quá đơn giản. Hoặc giả ông ta đúng là người mà ông ta tự giới thiệu, hoặc giả là không. Cho nên tôi mới nói là tất cả những điều này chỉ ra rằng ông ta nói thật. Ông loại ông ta khỏi đối tượng tình nghi. Không hề. Ông hiểu lầm tôi rồi. Theo chỗ tôi biết, dù là thám tử Mỹ thì cũng đâu có nghĩa là không có những lý do riêng tư để muốn giết Richard. Không. Tôi chỉ nói rằng tôi nghĩ có thể chấp nhận lời khai của Hartman về lai lịch của ông ta. Do đó, câu chuyện ông ta kể về việc Richard tìm đến và tuyển mộ ông ta là rất có khả năng. Mặc dù dĩ nhiên nó không nhất thiết phải là sự thật. Nếu ta chấp nhận nó là sự thật, thì ta phải xem có điều gì xác nhận hay là không. Ta đã tìm thấy điều đó ở một nơi bất ngờ trong lời chứng của bà người hầu Đức. Mô tả của bà này về người đàn ông mà bà đã gặp trong bộ đồng phục của phụ trách tòa là tuyệt đối khớp. Còn có điều gì khác xác nhận hai câu chuyện này hay không? Có đó. Đó là chiếc cúc áo tìm thấy trong khoang của bà Hấp Bà. Ngoài ra, còn có cả những lời chứng khác mà có lẽ các ông không để ý. Lời chứng nào vậy? Cả đại tá Abunod lẫn Hector McQueen đều nhắc tới một người phụ trách toa đi ngang qua khoang họ đang ngồi. Họ không nhấn mạnh tình tiết này, nhưng thưa các ông, Pierre Michel đã khai rằng ông ta không hề rời chỗ ngồi của mình, ngoại trừ những dịp rất cụ thể, và không có dịp nào đưa ông ta ra đến tận cuối toa, nơi Abunod và McQueen đang ngồi. Cho nên câu chuyện này, câu chuyện về người đàn ông nhỏ thó, da sậm, giọng mái mái mặc đồng phục của phụ trách toa là có sự chứng thực, trực tiếp hay gián tiếp của bốn nhân chứng. Một chi tiết nhỏ, nếu câu chuyện của bà người hầu Đức là thật, thì tại sao ông phụ trách toa thật lại không nhắc đến việc đã gặp bà ta khi ông ấy chạy đến để trả lời chuông của bà Hấp Bà? Tôi nghĩ điều đó có thể giải thích. Khi ông ấy đến trả lời bà Hấp Ba, bà người hầu đang ở trong khoang của chủ mình. Khi bà người hầu trở về khoang của bà, thì ông phụ trách toa lại đang ở trong khoang của bà Hấp Ba. Đúng rồi, rất đúng ông bạn ạ. Nhưng mặc dù rất ngưỡng mộ sự chi li của ông, phương pháp từng bước đi lên của ông, tôi xin thưa rằng ông vẫn chưa đụng đến cốt lõi của vấn đề. Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng cái gã đó có tồn tại. Cốt lõi vấn đề là hắn trốn ở đâu đây nè. Ông làm rồi. Ông có xu hướng để cái cày đi trước con trâu. Trước khi tôi tự hỏi gã đó bay biến đi đâu, thì tôi phải tự hỏi gã đó có thực sự tồn tại hay không. Vì ông biết đó, nếu gã đó là một nhân vật tưởng tượng hay là được chế tạo ra, thì còn gì dễ dàng hơn là làm cho hắn biến mất. Cho nên trước hết, tôi phải xác định cái gã đó có tồn tại bằng xương bằng thịt hay không cái đã. Dạ, ông đang đi đến kết luận là gã đó có tồn tại. Vậy thì hắn ở đâu đây? Ông bạn ạ, chỉ có hai câu trả lời. Hoặc giả hắn vẫn đang trốn trên tàu ở một chỗ cực kỳ tài tình, khiến chúng ta không tài nào đoán nổi. Hoặc giả là, có thể nói hắn là hai người. Một người là chính hắn, tức người mà Richard lo ngại. Người kia là một hành khách trên tàu cải trang khéo đến mức cả Richard cũng không thể nhận ra. Một ý tưởng hay. Nhưng có một điều không ổn lắm. Đó là chiều cao của gã đàn ông. Ông định nói vậy chứ gì, đúng không? Ngoại trừ ông người hầu của Richard thì tất cả các hành khách đều to lớn. Anh chàng người Ý, đại tá Abunod, Hector McQueen, bá tước Andrangi. Vậy ta chỉ còn lại ông người hầu. Có vẻ như không thuyết phục cho lắm. Nhưng hãy còn một khả năng khác. Hãy nghĩ về cái giọng may mái. Nó cho ta một phương án thay thế khác. Gã đó có thể cải trang thành phụ nữ, hoặc là ngược lại, hắn có thể là một phụ nữ. Một phụ nữ cao lớn mặc trang phục nam giới sẽ trông như một người nam nhỏ thó. Nhưng chắc chắn Richard phải biết chứ. Có lẽ ông ta biết. Có lẽ người phụ nữ đó đã toan lấy mạng ông ta trong bộ đồ nam giới để dễ thực hiện mục tiêu của mình. Richard có thể đã đoán rằng người phụ nữ đó sẽ dùng chiêu cũ, cho nên ông ta dặn Hartman trông chừng một người đàn ông, nhưng lại cài vào người này một giọng nữ. Cũng có khả năng đó. Nhưng mà... Nghe tôi nói đây ông bạn. Tôi nghĩ đã đến lúc kể cho ông nghe một số điều mâu thuẫn mà bác sĩ Constantine đã phát hiện. Ông thuật lại những kết luận về các vết thương của người chết mà ông và ông bác sĩ đã cùng tìm hiểu. Một lần nữa, Bù lại rên rỉ ôm đầu. Tôi biết. Tôi hiểu rõ ông cảm thấy như thế nào. Đầu ông đang quay mòng mòng, có đúng gì không? Tất cả những chuyện này thật là vô lý đến kỳ quái. Chính xác. Nó vô lý, khó tin, không thể là sự thật. tôi đã tự nhủ như vậy. Tuy nhiên, ông bạn của tôi ơi, vẫn vậy thôi. Nó không trốn tránh được các sự kiện đâu. Nó thật là điên rồ mà. Tại sao không chứ? Ông bạn à, nó điên rồ đến mức đôi khi tôi bị ám ảnh bởi cảm giác rằng thật ra nó cực kỳ đơn giản. Nhưng đó chỉ là một trong những ý tưởng nhỏ nhỏ của tôi thôi. Trời ơi, hai kẻ sát nhân trên tàu tốc hành phương Đông. Bù rên rỉ, ý nghĩ đó làm cho ông ta muốn khóc. Và bây giờ chúng ta hãy làm trí tưởng tượng thăng hoa nha. Đêm qua trên tàu có hai kẻ bí ẩn. Một người phụ trách toa nằm đúng như mô tả của ông Hartman và được bà hầu người Đức, đại tá Arbuthnot và anh chàng McQueen trông thấy. Ngoài ra còn có một phụ nữ mặc kimono đỏ, một phụ nữ cao, gầy, Maria Mitchell, cô đi bên hem, anh chàng McQueen và bản thân tôi đã trông thấy. Đồng thời có thể nói là đại tá Arbuthnot cũng ngửi thấy. Người phụ nữ này là ai? Không ai trên tàu thừa nhận mình có chiếc kimono màu đỏ. Cả người phụ nữ này cũng bay biến mất. Có phải người này và cái ông phụ trách toa giả mạo kia chỉ là một người? Hay là hai người này là hoàn toàn khác nhau? Cả hai người họ đang ở đâu? Và nhân tiện, bộ đồng phục phụ trách toa và bộ kimono đang ở đâu? À, đó là chuyện có thể xác định được. Ta phải khám hành lý của tất cả các hành khách. Phải rồi, điều này sẽ có ích lợi đó nha. Poirot cũng đứng dậy. Tôi sẽ đưa ra một lời tiên tri. Ông biết chúng ở đâu hả? Tôi có một ý tưởng nhỏ. Chúng ở đâu vậy? Ông sẽ tìm thấy chiếc kimono đỏ trong hành lý của một trong những hành khách nam và bộ đồng phục phụ trách toa trong hành lý của bà hầu người Đức. Bà hầu người Đức? Ông nghĩ... Không giống như ông nghĩ đâu. Tôi có thể nói thế này nhé. Nếu bà hầu người Đức là thủ phạm, thì bộ đồng phục có thể ở trong hành lý của bà ấy. Nhưng nếu bà ấy vô tội, thì nó chắc chắn là ở đó. Nhưng mà bằng cách nào mà ông... tiếng ồn gì vậy? Nghe cứ như là tiếng đầu máy xe lửa đang chạy vậy. Bu chợt khựng lại rồi la lên. Tiếng ồn đến gần hơn. Nó bao gồm những tiếng la buốt óc và những lời phản đối qua giọng của một người phụ nữ. Cánh cửa ở cuối tòa ăn uống bật mở và bà Hubbard xông vào. Ôi trời ơi, khủng khiếp quá, quá sức khủng khiếp. Ôi trời ơi, trong túi đựng đồ vệ sinh của tôi, cái túi của tôi có một con dao thật lớn, nó dính đầy máu. Rồi bất chợt bà đổ về phía trước, ngã dúi lên vai ông Bu và bất tỉnh.